Bé nhõng nhẽo nhà bác sĩ Lương. Chương 13, tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ cổ không thích cười cợt, hời hợt, không nghiêm túc. Dư Niệm thu lại nụ cười, ôm chặt cốc trà sữa. Em, không không, Lương Tụng Thịnh tiến lại gần, đầu ngón tay lướt qua sống mũi cậu. Cũng khá đẹp đấy, hả, ý gì đây, ai đẹp, cái gì đẹp, cái gì đẹp, chỗ nào đẹp. Trong lúc Dư Niệm ngẩn người tại chỗ, Lương Tụng Thịnh đã rửa xong nồi. Trà sữa chỉ nên uống vừa phải, no quá thì đừng uống nữa. Nếu thích, lần sau anh có thể làm. Lương Tụng Thịnh cởi tạp dề, đi lên thư phòng trên tầng 2. Dư Niệm M, út ống hút, cọ cọ mũi, tự dưng sờ mình làm gì, giật cả mình, hồi hộp quá đi mất. Uống hết hơn nửa cốc trà sữa, Dư Niệm cảm thấy bụng căng lên rõ rệt. Cậu ngậm ống hút, lững thững lên lầu, đi đến thư phòng của Lương Tụng Thịnh. Cánh cửa hé mở, Lương Tụng Thịnh đeo kính một tròng, ngồi bên cửa sổ. Anh cầm con dao kim loại, ngược ánh sáng buổi sáng, đang điêu khắc ngọc thạch. Dư Niệm ló nửa cái đầu, lén lút nhìn trộm ở cửa. Một lúc sau, cậu nghe thấy giọng của Lương Tụng Thịnh. Vào xem đi, Dư Niệm bước đến gần mới nhìn rõ, thứ anh đang điêu khắc là một đóa hoa sen. Anh khắc theo mẫu hay là tự nghĩ ra vậy? Lương Tụng Thịnh đưa bản vẽ hoa sen cho cậu xem. Wow, giỏi quá, giống y như đúc. Dư Niệm đầy vẻ khâm phục. Cái này chắc phải luyện lâu lắm nhỉ? Thật ra không khó, em muốn thử không? Dư Niệm hơi háo hức, nhưng lại nhìn sang khối ngọc. Tuy cậu không phải dân trong nghề, nhưng nhìn độ tinh khiết và màu sắc, có lẽ nó không hề rẻ. Thôi vậy, em sợ làm hỏng mất. Anh dạy em. Lương Tụng Thịnh lấy ra một miếng vật liệu hình vuông giống cao su. Luyện tập trên cái này trước. Dư Niệm không kìm được, nhận lấy con dao khắc. Em khắc gì thì được, có thể bắt đầu luyện từ khắc chữ. Lương Tụng Thịnh nhận lấy con dấu cao su, lấy bút vẽ nét ra. Anh xuống bút dứt khoát, các nét ngang dọc thẳng thắn, viết lên hai chữ. Dư Niệm, ngược, wow, giỏi quá đi. Lương Tụng Thịnh cầm dao khắc, nhắm vào phần đầu chữ. Dư, bên trái hai nhát, bên phải hai nhát, phần trên đã nhanh chóng được chạm khắc xong. Chỉ cần khoét phần viền là được, rất đơn giản, em thử đi. Dư Niệm lúc đầu rất phấn khích, đến khi thật sự thử thì mới phát hiện, mắt và não thì hiểu rồi, nhưng tay thì vẫn không được. Lương Tụng Thịnh dậy hai lần, Dư Niệm vẫn không thể nào làm được. Cậu bĩu môi, em vụng quá, không vội, không hề báo trước. Lương Tụng Thịnh tiến lên nửa bước, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, giọng nói vương bên tai trái. Cứ từ từ. Sự thân mật đột ngột như một cơn bão. Dư Niệm ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cứu mạng. Gần quá gần, gần quá rồi, gần đến mức dính vào nhau rồi. Giống y như trong phim truyền hình, cảnh nam chính ôm nữ chính, chuẩn bị làm chuyện ngại ngùng ấy. Phải làm sao đây, làm sao đây? Người cứng đờ hết cả rồi, lại còn nóng hầm hập nữa chứ, không nhúc nhích nổi luôn. Niệm Niệm, hả, đang nghĩ gì vậy? Dư Niệm run rẩy hai cái, làm rung cả tay Lương Tụng Thịnh. Không, không có gì, tập trung, đừng sao nhãng. Lương Tụng Thịnh nắm chặt hơn, đặc biệt là tay, nắm chặt, đừng động. Dư Niệm căng thẳng đến mức muốn mất xỉu, liếc mắt nhìn ra sau. Lương Tụng Thịnh mặt không đổi sắc, chú tâm vào con dấu cao su. Dư Niệm thu lại những suy nghĩ kỳ lạ, vẫn không thể kiểm soát được sự căng thẳng. Nhưng cái sự cứng đờ này lại bất ngờ phù hợp với việc điêu khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Niệm bị bao tròn, mơ u bàn tay áp vào lòng bàn tay Lương Tụng Thịnh, những chỗ khác thì rất nhẹ, chỉ có phần đầu ngón tay hơi chặt. Hơi nóng phả bên tai, lúc này, thứ Dư Niệm đang cầm không phải là dao khắc, mà là con dao mổ quyết định sự sống chết. Dưới sự giúp đỡ của Lương Tụng Thịnh, Dư Niệm thực hiện những động tác máy móc. Đầu óc cậu không còn tỉnh táo, chỉ nhìn chằm chằm vào mũi dao. Dần dần, con dấu cao su có khắc hai chữ Dư Niệm đã được chạm khắc xong. Lương Tụng Thịnh buông tay, lấy một miếng cao su mới đưa cho cậu, lần này trên đó viết ba chữ Lương Tụng Thịnh. Dư Niệm nắm chặt miếng trong tay, lại đoạt lấy miếng của Lương Tụng Thịnh. Em tự mình về phòng thử. Dư Niệm không thèm ngoảnh lại, ba chân bốn cẳng chạy mất hút. Lương Tụng Thịnh cầm cán dao gỗ, dao còn chưa lấy thì thử thế nào được. Dư Niệm vùi mình vào trong chăn, quấn chặt như một cái kén, tay cậu tê dần, vành tai cũng nóng hừng hực. Cậu xoay người 360 độ mấy vòng. Không được, không được. Tuy rằng không nên nghĩ lung tung, nhưng vẫn căng thẳng quá. Suýt chút nữa thì không kìm được rồi. Mình nghĩ lệch lạc là mình sai, nhưng ai lại dạy người ta kiểu đó chứ? Bị anh ấy sờ cả tay rồi. Hừ, đồ lưu manh. Đỡ hơn một chút, Dư Niệm mở bàn tay ra, hai chữ. Dư Niệm, do chính tay Lương Tụng Thịnh khắc trên lòng bàn tay, chữ chính khải tiêu chuẩn, đường nét ngay ngắn, sạch sẽ và lưu loát. Dư Niệm sờ vào tên mình, còn thấy đẹp nữa chứ? Cậu mở bàn tay còn lại có khắc chữ. Lương Tụng Thịnh, bao giờ mình mới khắc được đẹp như vậy nhỉ? Tiếng gõ cửa làm gián đoạn những suy nghĩ lung tung của cậu. Cửa phòng không đóng, giọng Lương Tụng Thịnh vang lên ở ngoài. Sao vậy, không khỏe à? Dư Niệm nhét con dấu cao su xuống dưới gối, ló nửa cái đầu ra. Không có, chỉ là tự dưng muốn nằm một lát thôi. Lương Tụng Thịnh nói, buổi chiều em có việc gì không? Anh hai và chị dâu bảo chúng ta qua đó ăn cơm. Không có, không có. Trước khi chuyển đến đây, số lần Dư Niệm gặp Lương Tụng Trạch còn nhiều hơn Lương Tụng Thịnh. Chú Lương trước đây rất quan tâm đến cậu, đáng lẽ phải qua đó thăm từ lâu rồi. Lát nữa anh đi khám bệnh, chiều về sẽ qua đón em. Dư Niệm kéo chăn kín hơn, ngoan ngoãn gật đầu. Vâng ạ, Lương Tụng Thịnh lại hỏi, trà sữa còn uống được không? Dư Niệm xoa xoa cái bụng đang căng tức khó chịu. Lương Tụng Thịnh, không sao, để anh xử lý. Vâng, cảm ơn. Lương Tụng Thịnh rời đi, Dư Niệm lại rúc vào trong chăn. Cậu mở điện thoại đăng nhập vào phòng livestream, sửa thông báo. Mọi người ơi, tối nay Niệm Niệm phải đi ăn cơm ở nhà anh trai của ba Ùi. Lịch livestream sẽ rời lại nha. Vì không chắc sẽ ăn đến mấy giờ, mọi người đừng chờ nhé. Moa moa. Tắt điện thoại, Dư Niệm lấy con dấu cao su từ dưới gối ra. Nhớ lại lời Lương Tụng Thịnh nói. Anh ấy nói xử lý là có ý gì? Vứt đi sao? Vẫn còn nhiều khoai môn mà. Đồ cổ đã mất rất nhiều thời gian để nấu. Đã nói là không được lãng phí. Thôi vậy, vẫn nên đi uống hết thì hơn. Dư Niệm chân trần xuống giường, lén lút ghé vào cửa thư phòng. Lương Tụng Thịnh vẫn đang điêu khắc hoa sen ngọc, hơn nửa cốc trà sữa đặt bên cạnh. Dư Niệm đi dép vào, lại ghé lại nhìn. Cậu tìm đúng thời cơ, đang chuẩn bị bước vào, thì cốc trà sữa lại bị người khác cầm lấy, rời khỏi mặt bàn, chiếc ống hút trong suốt được ngậm vào miệng. Dư Niệm, 5 giờ chiều, Dư Niệm thay quần áo xong xuống lầu, thấy Lương Tụng Thịnh đang bước vào nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh mặc một chiếc áo khoác gió dáng thường màu nâu, kiểu dáng khá thời thượng, hoàn toàn khác với phong cách trước đây. Trẻ ra mấy tuổi, đẹp trai quá đi, cũng không còn đáng sợ như trước nữa. Ánh mắt Lương Tụng Thịnh dừng trên chiếc áo hoodie đen của Dư Niệm. Không mặc đồ mới à? Dư Niệm kéo kéo vạt áo che mông. Em sợ không hợp, đi gặp phụ huynh, mặc trang trọng một chút thì hơn. Màu đen là trang trọng nhất, chắc chắn không sai. Lương Tụng Thịnh, đi thay bộ mới mua đi. Đến khi Dư Niệm mặc chiếc áo khoác hình gấu đắp phi bước ra, cậu đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu nhìn lại bộ đồ của mình, rồi nhìn bộ của Lương Tụng Thịnh. Màu sắc này, cảm giác này, sao có hơi giống đồ đôi? Dư Niệm che miệng, không được nghĩ lung tung, không được. Biệt thự Nam Sơn rất gần trường của Dư Niệm, nhưng lại rất xa nhà Lương Tụng Trạch. 6 giờ chiều, hai người tay xách nách mang, gõ cửa nhà anh trai và chị dâu. Dư Niệm đã gặp Lương Tụng Trạch rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên gặp vợ của chú Lương. Một người phụ nữ dịu dàng, tri thức, mặc một chiếc váy liền thân màu hồng sen, đứng ở cửa mỉm cười với bọn họ. Niệm Niệm, cuối cùng cũng gặp mặt rồi. Dư Niệm ngẩn người 2 giây, theo Lương Tụng Thịnh gọi. Chào chị dâu, mau vào đi, đều là người nhà cả, đừng khách sáo. Một cái đầu tròn chỉnh ló ra từ sau lưng chị dâu. Hoa, anh trai này đẹp trai quá. Mẹ ơi, con muốn anh ấy làm vợ con. Trẻ con vô tư, biến không khí hòa thuận trở nên ngượng ngùng. Chị dâu ngăn thằng bé lại. Tử thần đừng nói bậy, đây là bạn đời của chú con phải gọi là chú nhỏ. Lương Tử Thần ôm lấy mẹ. Mẹ ơi, bạn đời là gì à? Chị dâu hạ thấp giọng. Là vợ đấy, con không muốn. Con muốn anh ấy làm vợ con. Anh trai đẹp trai như vậy, nếu anh ấy làm vợ con sẽ là người đàn ông giỏi nhất ở trường mẫu giáo, không ai sánh bằng con cả. Chị dâu mặt mày nghiêm lại, không được nói bậy, về phòng làm bài tập. Con không muốn, Lương Tử Thần lại khóc la om sòm. Con muốn vợ, con muốn ở cùng với vợ xinh đẹp. Lương Tụng Trạch và vợ có con khi đã có tuổi, nên rất cưng chiều thằng bé. Chiều quá thì sinh hư, tiểu thiếu gia hễ lên cơn thì đúng là khó đối phó. Chị dâu gọi người giúp việc tới, ép buộc bế thằng bé lên lầu. Lương Tử Thần giãy giụa không thôi, cố gắng vươn tay ra, vừa khóc vừa đòi nắm tay Dư Niệm. Dư Niệm thấy vậy không đành lòng, chủ động nắm lấy tay thằng bé. Tử Thần đừng khóc, anh dẫn em đi làm bài tập được không? Nước mắt lập tức ngừng rơi, khóe miệng cậu bé nở nụ cười rạng rỡ. Dạ được, ánh mắt Dư Niệm lướt qua chị dâu, cuối cùng dừng lại trên người Lương Tụng Thịnh. Người sau ra hiệu đồng ý, vất vả cho em rồi. Bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ rời đi, chị dâu thở dài. Tụng Thịnh, Tử Thần còn nhỏ, nó không hiểu chuyện, em đừng để bụng. Thằng bé suốt ngày học mấy cái linh tinh ở trường mẫu giáo, anh chị đang định chuyển trường cho nó đây. Không sao đâu chị dâu, Lương Tụng Thịnh nhìn quanh, anh hai vẫn chưa về à, em còn lạ gì anh ấy, đổ cuồng công việc. Vừa gọi điện cho chị, nói là đang trên đường về rồi, sắp đến thôi. Chị dâu lại nói, à đúng rồi, mấy hôm trước anh trai em mang về một món đồ thú vị, hình như là đồ thời Hán, ở trong phòng chứa đồ, em qua đó xem trước đi. Dư Niệm theo Lương Tử Thần đến phòng ngủ, đứa trẻ vừa rồi còn ầm ĩ, lúc này đã ngoan ngoãn ngồi trước bàn, chăm chú làm bài toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toán cộng trừ nhân chia, trình độ lớp 3 lớp 4 tiểu học. Lương Tử Thần làm rất nhanh, lại còn rất tập trung nữa. Nhưng mà, nó mới 5 tuổi thôi mà, chỉ số thông minh đúng là có thể di truyền được. Ông nội từng nhắc đến, hai anh em nhà họ Lương từ nhỏ đã rất giỏi giang. Anh trai là thạc sĩ trường kinh doanh Ivy League, em trai là tiến sĩ trường y hàng đầu của Đức. Không đến 10 phút, cả trang bài tập tính toán đã làm xong, Lương Tử Thần đặt bút chì xuống, nhìn Dư Niệm. Anh ơi, anh không thể đừng quen chú của em mà làm vợ em được không à? Cậu bé biểu cảm nghiêm túc, nhưng giọng nói vẫn còn ngọng nghịu. Em đảm bảo, nhất định sẽ đối xử tốt với anh. Dư Niệm xoa đầu cậu bé, vậy anh hỏi em trước. Vì sao em muốn anh làm vợ em? Lương Tử Thần ưỡn thẳng lưng, thể hiện sự quyến rũ của đàn ông. Dư Niệm không nhịn được cười. Chuyện này thì liên quan gì đến thể hiện sự quyến rũ của đàn ông? Ở trường mẫu giáo của em, ai có vợ xinh đẹp nhất thì người đó chứng tỏ là người giỏi nhất. Chỉ có người đàn ông giỏi giang mới có thể cưới được vợ xinh đẹp. Mẹ em xinh đẹp đúng không? Ba cưới được mẹ em đều là vì ba giỏi, ba là ông chủ lớn. Rất có tiền, mới cưới được người vợ xinh đẹp nhất. Dư Niệm tuy gia cảnh khá giả, nhưng từ nhỏ đã học trường công, cũng được giáo dục như những đứa trẻ bình thường. Cậu không quá hiểu, rốt cuộc trong đầu những đứa trẻ học ở trường quý tộc này, đang nghĩ cái gì? Cậu thuận theo hỏi, các bạn trong lớp em đều có vợ à, chỉ có những người giỏi mới có. Lương Tử Thần bĩu môi, nhưng có những người không giỏi bằng em cũng có rồi. Dư Niệm, để anh nghe xem. Vợ của bọn họ là người như thế nào? Vợ của Đậu Đậu là hoa khôi của trường mẫu giáo, tên là Đoá Đoá. Nói đến đây, Lương Tử Thần tức giận chống nạnh. Đoá Đoá trước kia đã đồng ý làm vợ của em rồi. Chỉ vì cô bé hỏi em có thích Diệp La Lệ không, mà em lại không biết Diệp La Lệ là cái gì. Kết quả Đậu Đậu chạy tới, nói sẽ mua cho cô bé bộ thẻ bài Diệp La Lệ. Thế là cô bé đá em, đi với Đậu Đậu luôn. Vợ của Gia Hào là con gái của tài xế nhà ba nó, tên là Mạt Lị. Nó nói với Mạt Lị, chỉ cần làm vợ nó, thì sẽ để ba nó lái máy bách đến trường đón, còn ngày nào cũng mua kẹo M, út cho cô bé. Còn có Nghiêu Nghiêu nữa, vợ nó là người giúp việc nhà nó bảo người giúp việc Mimi của nó siêu to, da lại còn trắng, tối nào cũng ôm nó ngủ. Nó nói chờ nó lớn hơn chút nữa, thì sẽ sinh con với vợ. Lương Tử Thần nhìn Dư Niệm, nhưng em không cần Mimi to, em chỉ cần anh Niệm Niệm thôi. Những tính từ không nên xuất hiện trong miệng một đứa trẻ, mang đến cho Dư Niệm một cảm giác khó chịu. Tử Thần, em biết thế nào mới là cưới vợ về không? Lương Tử Thần hận không thể nhảy dựng lên, là người xinh đẹp, Dư Niệm lắc đầu, là người mà em thích, người xinh đẹp thì em thích. Dư Niệm cười, đó không phải là thích thật sự. Lương Tử Thần chớp mắt. Anh Niệm Niệm ơi, vậy thế nào mới là thích thật sự? Dư Niệm đảo mắt, đưa tay cho anh. Sau đó, Dư Niệm nắm lấy bàn tay mũm mĩm của cậu bé. Anh nắm tay em có cảm giác gì không? Lương Tử Thần ngơ ngác lắc đầu. Không có cảm giác gì. Vậy thì đó là không thích. Lương Tử Thần không hiểu. Tại sao? Dư Niệm nhẹ nhàng chọc vào ngực Lương Tử Thần. Nếu em thích một người, khi nắm tay người đó, tim em sẽ có cảm giác căng tức. Có lẽ sẽ còn đỏ mặt và hồi hộp nữa. Như vậy mới gọi là thích thật sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa, ba em thích mẹ em, không phải vì ba giỏi hay ba có nhiều tiền, mà là vì họ thích nhau. Lương Tử Thần lại nắm lấy tay Dư Niệm, mân mê hồi lâu, không cam lòng bĩu môi. Dư Niệm, có phải thấy khó hiểu lắm không? Lương Tử Thần gật đầu, khó hơn cả bài toán Olympic nữa. Đó là vì em vẫn còn nhỏ. Dư Niệm vỗ nhẹ đầu cậu, chuyện này không cần vội, đợi em lớn lên sẽ hiểu, cũng sẽ gặp được một người mà em thật sự thích. Lương Tử Thần nghiêng đầu, anh Niệm Niệm ơi, anh nắm tay chú của em, tim có bị căng tức không? Tác giả có điều muốn nói, Dư Niệm, không được không được, không được hỏi lung tung. Cách chương.